cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 52, nhập vai. Góc truyện audio.com. Kết cục, nhận được một cú đấm chuẩn xác trên má phải. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, định hại bổn cung không thành, giờ lại mặt dày mày dạn chạy đến sàm sỡ bổn cung à, đúng là đáng Chu Di cửu tộc mà. Đấm cho ngươi một cái là nể tình lắm rồi. Mau cút đi cho bổn cung. Phải phải, nương nương mắng đúng lắm. Mắng đúng lắm, nô tài tuân lệnh. Bin cười hì hì chạy đến bàn mình. Dường như nhớ ra cái gì lại chạy đến bên cạnh Imi nói. À mà nương nương, người định khi nào vượt tường cùng nô tài đây? Nghĩ đến đó, à thật đáng mong chờ nha. Chắc kích thích lắm đây. Hí hí. Bin vừa nói xong thì đứng ngây ngốc ra đấy cười một cách vô lại. Nghe vậy, Imi cũng đùa dai mà tiếp lời. Ây ra, cái tên cẩu nô tài nhà ngươi. Hoàng thượng còn chưa có xuất hiện đâu. Nói xong, Imi lấy hai tay xoắn xoắn lại với nhau. Tỏ vẻ ta đây ngại ngùng. Mắt còn chớp lia lịa như muốn quyến rũ Bin vậy. Ai có mặt trong lớp hiện giờ khi nhìn thấy vẻ mặt của Bin cùng phản ứng của Imi đều thầm thán trong lòng. Hai tên này đúng là cặp đôi bài trùng mà, que ba đạo, lý nào lại như vậy? Không phải trẫm đã xuất hiện từ lâu rồi sao? Hoàng hậu nương nương, người sao hay quên quá vậy? Bin bắt đầu đổi tư thế. Tay phải cong lại đỡ tay trái ở trước ngực. Tay trái thì đưa lên cằm chỉa ngón tay hình chữ V. Mắt chớp chớp trông rất phong độ, ây da, thật là bất cẩn a, hoàng thượng. Vừa là Imi vừa nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Bin, ông trầm lấy cậu, được rồi, vế sau là chế đó. Trong lúc Imi đang đến bên Jun, trong lòng Imi đang nghĩ hà hà, chạy đến đây ôi, ta sẽ thưởng cho ngươi một cú đấm nhẹ nhàng để ngươi nhớ rằng, chủ tử không thể mơ ước a, hí hí. Bin nghĩ ôi ôi, người đẹp ba. Mau đến đây, để bản công tử ôm một cái nào, nhanh lên, hú, các khán giả trong lớp gì đây? Định phim giả tình thật à, không được a, Nhã Phương, Minh Duy của tôi, nó, hắn, Jun, nhỏ vừa nghĩ vừa gật gù, khả năng diễn xuất cũng không tệ. Sau này quăng vào đoàn siếc lấy chút tiền lẻ cũng được, dù sao cũng đến lúc kết thúc rồi. Thế là nó cất vọng lạnh tanh cắt đứt mạch cảm xúc cũng như ý định xấu xa trong lòng hai nhân vật chính của vở kịch. Chấm, end được rồi đó, Mary, nó gọi, Madam, nhỏ làm điệu bộ giống như đang ở trong quân đội. Cho hai người một cái kết đắng lòng đi. Yêu cầu xong nó thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng xuất hiện trong tầm mắt nó là một người mà mấy ngày nay không hề đá động gì đến nó. Jin, anh ấy đi đâu mà gấp gáp thế kia, sắp vào họp rồi mà, yes, madam, hai chân xếp lại, tay chào ngang chán chuẩn quân đội. Xong, nhỏ bắt đầu vào nhiệm vụ ngay khi hai nhân vật chính còn đang ở tình trạng hết pin giữa chừng. Giọng nói thê lương vang lên, trong lúc hoàng hậu và hoàng thượng chuẩn bị xông vào nhau. Ý lộn, chạy đến bên nhau, đột nhiên, giữa trời không xuất hiện một cái lỗ tròn màu xanh đen huyền bí. Tiếp sau đó là một cô gái ăn mặc rất phá cách. Tay cầm súng lục, eo lắp dao găm, súng ống sẵn sàng, nhảy từ trên trời xuống. Vẻ mặt cô gái rất đáng sợ, giống như tu la từ dưới địa ngục lên vậy. Cô gái vừa chạy bước đại đến bên hai người. Miệng còn không ngừng phát ra âm thanh u ám nhưng hai người nghe rất rõ. Âm thanh ấy còn văng vẳng bên tai không tan được. Hai người, tình tứ lắm, ta ở hiện đại đang trong kiếp FA thế mà hai người dám ở trong phim tình tứ trước mắt ta. Thật là quá chướng mắt, thế nên, ta mở cổ máy thời gian bay đến đây thưởng cho hai tên xến xúa các ngươi mỗi người một viên kẹo đồng ăn cho có với người ta nè. Thấy ta tốt với các ngươi không? Xuống địa ngục mà tình tứ đi. Dứt lời, hai viên kẹo đồng nhanh như chớp bay thẳng đến hai người đang vẫn còn ngơ ngác ấy. Bịch, bịch, hai tiếng động vang lên. Thế là hoàng hậu nương nương cùng với hoàng thượng vĩ đại chết không kịp ngáp. Toàn văn hoàn, kết thúc chuyện, nhỏ không ngừng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm mà mới sáng tác ra. Trong lòng thì không ngừng tự luyến ha ha ha, Mary ta thật tài ya, chỉ trong vài phút đã sáng tác xong một tác phẩm đầy tính máu tranh vậy à? Nhìn mặt mọi người bây giờ là biết, chắc là đang khâm phục trình độ sáng tác truyện sao siêu của mình rồi. Ôi, sao mình lại tài năng như vậy à? Mở miệng ra là cô mở bài, đóng miệng lại là cô kết bài. Hồ ố, con Etienter, đắc ý chờ cả nửa buổi mà chả thấy ma nào mở miệng ra khen mình cả. Nhỏ liền mất hứng ra mặt, chu chu môi, quay ra hỏi mọi người đầy vẻ uất ức. Này, mọi người sao lại ngẩn người ra đấy? Sao không ai khen tớ hết vậy? Kết thúc đúng chủ đề rồi mà. Thấy nhỏ như vậy run liền mở miệng an ủi cho nhỏ khỏi đau lòng. Hay lắm, very good, kết thúc rất hợp tình hợp lý. Ngoài Mary ra, tớ chưa thấy ai tài giỏi đến như vậy. Thật khâm phục, tại hạ rất khâm phục cô nương. Nói rồi cậu cũng lết xác về chỗ mình. Mọi người ai về chuồng nấy. Không thèm quan tâm đến nhỏ nữa. Câu chuyện này, thật hay, hay đến nỗi bọn họ không dám phát biểu gì luôn. Cách chương.